Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, vớt lên đến, nữ hoàng liền xem như tư phục đi tuần, mang tâm phúc cũng không ít, lần này chờ đợi hơn 30 người, ngoại trừ giữ ở ngoài cửa 20 mấy người, cũng có mười mấy người tiến đến, mười mấy người thứ nhất cho sợ ngây người. Đầy người vết bẩn nữ hoàng, còn có trong hồ cái kia không biết cái gì đang ngọ nguệ đồ vật. Đây là có chuyện gì? Hộ giá, tâm phúc nhóm kịp phản ứng về sau, ngay lập tức bảo vệ nữ hoàng. Cái này không rõ lai lịch đồ vật chẳng lẽ là quái thú? Nhanh, đem nơi này phong tỏa, cho chậm thay quần áo, nữ hoàng lại cũng chịu không được mình đầy người hôi thối cùng vết bẩn. Phải đem cái này hai thứ cho chậm vứt lên đến ném hồ nước bên trong đi, nữ hoàng trước khi đi. Tức giận nói, phải trên nóc nhà, chủ nhân, ha ha, lần này nữ chính thật đúng là ra nước bùn mà không nhiễm a. Không đúng, là ra ao phân mà không nhiễm. Không biết phía sau nam chính nhóm sẽ không biết. Bọn hắn tranh cướp giành giật nữ nhân sơ. Dạ, là tại ao phân bên trong tắm rửa qua tùng hoa ngẫm lại liền thoải mái không được. Nghĩ đến những cái kia nam chính nhóm biết nữ chính là thật ăn liệng sau kia một mặt so ăn liệng. Còn buồn nôn biểu lộ, chết cười nó, tùng hoa. Về sau không cho phép làm như thế, cảnh như họa vút vút đầu của nó. Nàng không hy vọng tùng hoa giống như nàng. Được tuyển chọn túc chủ là nàng không phải tùng hoa. Tùng hoa không cần thiết làm lấy nàng nên làm sự tình. Chủ nhân, địch nhân của ngươi chính là địch nhân của ta. Ta cũng nghĩ ra lực a, tùng hoa làm sao lại không rõ chủ nhân đọc nó dụng tâm lương khổ. Thế nhưng là nó chính là không hiểu chán ghét những cái kia chính chủ a. Bởi vì bọn hắn đều ngăn cản chủ nhân con đường. Nó vĩnh viễn là đứng tại chủ nhân như vậy, mới sẽ không đi đồng tình. Chủ nhân, yên tâm, coi như ngươi bị toàn thế giới phỉ nhổ. Còn có ta túng hoa, làm cái ác nhân cũng không có gì không tốt. Chí ít không cần gánh vác cứu vớt thương sinh cái gì trách nhiệm a. Tùng hoa cọ sát cảnh như họa phần cổ, từ khi cảnh như họa câu kia ta tâm rất mừng về sau, tùng hoa cũng liền triệt để tùy hứng, lớn mật làm lớn gan mà nói, nó phát hiện chủ nhân thật đối với nó không có điểm mấu chốt cưng chiều ai. Tùng hoa buồn rầu nghĩ đến, muốn hay không tìm đường chết khiêu chiến chủ nhân đối với nó lằn danh. Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Chủ nhân vốn là bận bịu, mình vẫn là ít cho nàng rước lấy phiền phức. Đi thôi, cảnh như họa từ trên vai ôm lấy tùng hoa, vuốt về bộ lông của nó. Đi cái nào à? Tùng hoa mở to tròn căng mắt to không hiểu nhìn xem cảnh như họa. Ngươi nói xem kịch. Cảnh như họa thản nhiên nói, mang theo tùng hoa hướng hồ nước đi. Tuyệt sắc vương hậu viện có cái hồ sen, trong ao là sống nước, trồng đầy hoa sen, nước chất thanh lương. Nữ hoàng thay xong quần áo về sau đến bên cạnh ao, nhìn xem bọn thuộc hạ dùng lưới đánh cá mò lên hai người tránh không kịp bộ dáng. Nàng một chút đều không muốn nói cho bọn hắn, đây là nàng tam công chúa, vẫn là mang theo tường thụy xuất sinh công chúa. Giờ phút này, nàng chỉ mong cái này công chủ xưa nay chưa từng đi bái sư học nghệ qua. Chí ít sinh trưởng ở hoàng cung, sinh trưởng ở ngay dưới mí mắt nàng, sẽ không làm bực này buồn nôn sự tình. Bệ hạ, vớt đi lên, bọn thuộc hạ bên ngoài chụp vào một tầng áo ngoài, đem toàn thân che phủ chặt chẽ, huyết tinh hình tượng bọn hắn không sợ, cũng đã gặp không ít, nhưng là hôm nay mà này, vẫn là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay thứ vừa thấy được. quá không hợp thói thường chỉ là không biết hai người kia là ai. Thuộc hạ trong lòng có chút phổ, đi không dám hướng xuống phỏng đoán, đem bọn hắn ném xuống. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, nữ hoàng đứng tại hồ sen một bên. Lưới đánh cá có 8 người tại bên cạnh lôi kéo. Hai cái toàn thân dính đầy đen xì đồ vật người còn không biết xấu hổ ở bên trong động lên. Nữ hoàng mắt nhìn mở ra cái khác mặt đi. Vâng, bệ hạ, bịch một tiếng. Liền người mang lưới cùng một chỗ bị ném ra hồ sen. Bọn thuộc hạ bước nhanh rời đi. Không kịp chờ đợi đi tắm một cái này một thân mùi thối cùng phân và nước tiểu. Nước rót vào hoa lưu ly cùng chì mộ miệng bên trong. Cấp tốc lôi trở lại hai người thần trí. Hoa lưu ly dược hiệu cũng qua. Thần trí hấp lại thời khắc đó. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ xông vào mũi hôi thối cùng một trận đau đớn kịch liệt. Nghiệt chướng, nữ hoàng cả giận nói. Hết chương.